12 chòm sao tình yêu của sự phản bội. Chương 6 tiểu thư bỏ trốn. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi mau mau tìm cho ra tiểu thư đang ở đâu, còn nếu không tìm được thì các ngươi từng người một cuốn gói về quê luôn đi. Một chất giọng uy nghiêm cất lên làm cả đám người hầu, vệ sĩ hoảng sợ đổ mồ hôi hột vội vội vàng vàng chạy tán loạn tìm. Vị tiểu thư, bỏ trốn đã khiến cho lão bà tức người có quyền lực nhất gia tộc họ Ngọc. Tô Xuân Nguyệt nổi giận, bà vốn được xem là một người hiền đức nhân hậu nhưng một khi đã nổi trận lôi đình thì. Ách, rất là kinh khủng a. Mà vị tiểu thư bỏ trốn lại chính là người được bà hết mực yêu thương và cũng là người kế thừa cả gia tộc họ Ngọc sau này. Ngọc Bảo Bình, đứa cháu gái của bà hôm nay lại nổi hứng muốn, du ngoạn, ở cái xó nào đó khiến bà phải điên đầu cử người tìm kiếm khắp nơi. Bà dành hết tình yêu thương cho nàng là bởi vì ngay từ lúc 3 tuổi thì Bảo Bình đã mất đi cha mẹ và phải nhờ cậy vào sự chăm sóc của người hầu. Nhưng bà lại không yên tâm, bởi vì ngay từ lúc sinh ra thì Bảo Bình đã mang trong mình trọng trách là phải nối dõi và càng ngày càng làm cả gia tộc trở nên hùng mạnh cường đại hơn, đó chính là mong ước của bà. Suốt ngày bắt cô phải vùi đầu vào trong những quyển sách chứa đầy những kiến thức hỗn độn mà người thường rất khó để tiếp thu được. Chỉ số IQ của Bảo Bình là cực kỳ cao, nhưng bản tính có phần hơi lập dị và kỳ quái. Suốt bao năm trời Bảo Bình chỉ sống trong bốn bức tường và sự nghiêm khắc đến đáng sợ của cả gia tộc đè nặng trên vai cô khiến cô khao khát được một lần thoát khỏi cái ngục tù này và được tự do chạy nhảy, và cô thực muốn biết ánh nắng nó ấm áp như thế nào. Cuối cùng thì cô cũng có thể thoát được rồi. Chắc là ông trời thương hại cho số phận của cô nên đã đáp ứng nguyện vọng nhỏ bé này của cô. Nếu như đã thoát ra được thì nhất định phải bay nhảy cho thỏa mãn hoặc là trốn luôn không quay về cái nơi đó nữa. Nó bây giờ đối với cô như là một cơn ác mộng kinh hoàng, một nỗi ám ảnh đáng sợ vào tận xương tủy. Nhưng cuối cùng thì cô cũng đã được tự do hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Dù chỉ trong khoảnh khắc thôi thì cô cũng mãn nguyện rồi. Ô, Ngọc Bảo Bình trốn thoát khi người hầu không để ý. Cô từ cửa sổ tầng 2 tay không trèo xuống không một chút sợ hãi và đã đáp đất thành công mà không bị sứt mẻ gì. Niu, sao Bảo tỷ cứ làm em nhớ đến phim ninja thế nhỉ? Ngọc Bảo Bình chui ra ngoài từ bụi hoa hồng đầy gai. Chấm, trước giờ đây là lần đầu tiên cô phải chịu khổ thế này, lại còn bị gai từ bụi hoa hồng đâm vào da thịt đến chảy máu ròng ròng. Nhìn cô trong bộ dạng phờ phạc mình dính đầy máu do những cây gai kia tạo ra. Lướt qua thì cô tương đối giống. Xác sống, mẹ ơi, nhìn chị này hóa trang y hệt zombie kìa mẹ. Một cậu nhóc cáu kỉnh giơ ngón tay nhỏ xíu chỉ vào cô còn nói cô giống zombie. Trong đầu Ngọc Bảo Bình cứ ngỡ là cậu nhóc khen mình vì vốn dĩ cô đâu có biết. Zombie, là cái gì? Nhẹ nhàng cúi xuống, đôi mắt diễm lệ, xinh đẹp nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đen láy của cậu bé. Nói, cảm ơn, người phụ nữ đứng bên cạnh cậu bé có hơi nhíu mày, vội kéo con trai của mình ra xa. Có ai bị nói là zombie mà lại đi cảm ơn không? Cô gái này thật quái dị. Người phụ nữ đó nhìn cô gái xinh đẹp nhưng kỳ quái kia một chút rồi lắc đầu cúi xuống bế con trai mình lên rồi đi mất để lại cô đứng đơ ở đó. Khẽ nghiêng đầu, mái tóc đen óng ả theo đó mà rũ rượi xuống bả vai nhỏ bé của cô. Mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng đã hiện lên vài vệt máu nhìn xa tựa như hoa văn vậy. Chiếc quần jean bó tôn lên cặp chân thon dài và thẳng tắp của cô. Đôi bàn chân nhỏ nhắn trắng mốt lướt nhẹ trên con đường đá cứ đi như vậy cũng không phải là cách cô đã vừa mệt vừa khát lại vừa đói nữa. Thật không như cô nghĩ. Lừa người, tại sao cô lại nghĩ khi thoát được nơi đó thì sẽ vui lắm nhưng vào lúc này cô thật sự hối hận. Biết vậy lúc nãy cô ở nhà thì chỉ cần búng tay một cái là sẽ được ăn, được uống thoải mái rồi chứ đâu phải cực khổ chịu đựng như bây giờ. Thở dài một hơi, hàng mày thanh tú khẽ nheo lại, đôi mắt sắc bén lướt nhẹ nhàng nhìn xung quanh như đang cảnh giác một thứ gì đó. Trước giờ cô rất nhạy cảm, nhất là đối với những âm thanh hay những tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cô để ý. Cô nhạy cảm với âm thanh giống như loài mèo vậy. Cô cảm thấy có người đang chạy gần đây, là giày ra tầm 3 người và cô còn nghe thấy ai đó gọi mình. Chấm, tiểu thư Bảo Bình, cô ở đâu, là vệ sĩ của gia tộc cô mà, không được cô nhất định không thể bị họ bắt được. Nên trốn đi càng nhanh càng tốt, Ngọc Bảo Bình vật vã chạy trên nền đá bằng đôi chân trần đã sưng đỏ từ lúc nào. Đối với một vị tiểu thư khêu khắc như cô thì việc chân không chạy như thế này trong thời gian dài quả là một trở ngại lớn. Vừa đến một khúc quẹo, do không cẩn thận cô đã va phải một người, mất đà ngã về phía sau nhưng cũng may người kia nhanh tay kịp thời kéo cô lại. Nếu không thì bây giờ mông của cô đã an tọa nơi đất rồi. Cú ngã không hề nhẹ chắc chắn sẽ dập mông. Trong lòng âm thầm cảm tạ người lạ mặt kia đã cứu cô. Cách chương.